Lão đại là nữ lang, chương 106, vụ án đầu tiên, góc truyện audio.com. Lý do ban đầu để Đại Lý Tự được thành lập là do quyền lực của quan lại địa phương quá lớn, có thể tự quyết định việc tử hình phạm nhân, tạo thành nhiều vụ án oan, do vậy Đại Lý Tự trở thành cơ quan phúc thẩm, chuyên đưa ra các quyết định xử phạt cuối cùng. Án sơ thẩm do hình bộ, đô sát viện phụ trách, án phúc thẩm do Đại Lý Tự phụ trách. Tất cả những vụ án được hình bộ, đô sát viện, ngũ quân đoạn sự thuộc bộ binh, xử lý, công văn, hồ sơ, việc dẫn giải tù nhân đều do Đại Lý Tự quyết định. Chí Khanh, Tả Hữu, Thiếu Khanh, Tả Hữu, Tự Thừa, mỗi chức vị một người, dưới quyền họ nhiều công tào, ngũ quan, chủ bộ, lục sự, tư vụ thính có hai tư vụ, Tả Tự và Hữu Tự, mỗi bên có một chính tự, hai phó tự, bốn tả bình sự, tám hữu bình sự. Trong đó, Đại Lý Tự tư trực chuyên phụng mệnh đi xuống các địa phương phúc thẩm những vụ án phức tạp, bắt đầu từ việc xét duyệt công văn được đưa tới Đại Lý Tự. Nếu trong Đại Lý Tự có vụ án phức tạp còn nhiều nghi vấn chưa quyết định được thì tư trực cũng có thể được tham gia bàn bạc. Tóm lại đây thực ra chỉ là một chức quan nhỏ nhưng vẫn có quyền lực nhất định. Hữu Tự Thừa ở Đại Lý Tự Triệu Bật là người của ta. Hắn sẽ nhanh chóng được thăng chức thành Đại Lý Tự Thiếu Khanh. Có chuyện gì khó khăn, có thể tìm hắn. Hoắc Minh Cầm nhìn nàng nhận giấy bổ nhiệm, từ từ nói. Nói xong, chàng lại bổ sung một câu, không cần phải tới ngược tiền tạ ơn. Phó Vân Anh thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía tay chàng, trên cổ tay là miếng giáp bằng da, dường như không có dấu vết của băng gạc. Vết thương của ngài lành rồi sao? Hoắc Minh Cầm nhìn xuống, lần theo ánh mắt nàng, nắm tay phải hơi siết lại cũng tạm ổn rồi. Vết thương trên lưng vẫn chưa lành hết. Phó Vân Anh từng nghe Chu Thiên Lộc kể Hoắc Minh Cầm bị người của Lý Bách Lương bao vây ở một ngọn núi trong tầm khoảng 3 ngày, cuối cùng một mình liều mạng lao ra phá vây, lúc đám thuộc hạ tới nơi thi thể đã lấp kín đường lên núi. Đang do dự định nói cái gì, bỗng có tiếng bước chân truyền tới, cách không quá xa, có người đã tới ở đầu bên kia của cầu trúc. Hoắc Minh Cầm không nói gì nhưng Phó Vân Anh có thể cảm nhận được cả người Hoắc Minh Cầm bỗng cứng lại trong nháy mắt, dường như không thích người đang đi tới. Nàng ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt đen thâm thúy. Người vừa tới mặc bộ quan bào đỏ thẫm, thắt lưng to bản gắn vàng, bên hông đeo thẻ bài, khuôn mặt thể hiện sự điềm tĩnh đạm nhiên, có 4-5 viên quan văn đang đi xung quanh hắn, khe khẽ nói cười. Phó Vân Anh không nhìn tiếp, vô thức giật lùi về phía sau một bước, sau lưng bỗng có cảm giác ấm áp xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng, giống như vừa đụng vào một bức tường cứng rắn nhưng ấm nóng. Nàng phát hiện ra bước lùi này đã khiến nàng rơi vào lồng ngực của Hoắc Minh Cầm. Hoắc Minh Cầm cao lớn nên lại khiến nàng có cảm giác cánh tay người này đang bao vây lấy cả người nàng, vội vàng né tránh, Hoắc Minh Cầm đưa tay, nhẹ nhàng giữ lấy bả vai nàng. Đừng nhúc nhích, tiếng nói vang lên ngay bên tai nàng. Lúc nói ra, hơi nóng vờn quanh mỗi tấc da thịt trên cổ nàng, tê dại từng cơn. Nàng không nhúc nhích thật, những ý nghĩ quay cuồng trong đầu nàng. Tự nhiên nàng lại nhớ tới khi còn nhỏ, nàng cứ tưởng rằng huynh ấy không biết chơi chủy hoàn, xung phong nhận việc dạy huynh ấy. Nàng ấn chiếc gậy đánh bóng vào lòng bàn tay huynh ấy, giúp huynh ấy điều chỉnh tư. Góc truyện audio.com, thế chậm rãi đẩy cánh tay huynh ấy lên, biểu ca, huynh đừng nhúc nhích, đầu tiên muội sẽ dạy huynh đánh bóng như thế nào nhé, rất đơn giản, huynh học một lát là biết ngay. Huynh ấy cười mà không nói, tay nàng vừa nhỏ vừa mềm, ngón tay mập mạp như những búp măng mùa xuân, bàn tay huynh ấy gần như to gấp đôi tay nàng. Tướng quân trẻ tuổi trên chiến trường lại bị nàng chỉ đạo hết cái này đến cái khác nhưng không hề bực bội một chút nào. Hôm đó nàng cuối cùng cũng thỏa mãn được mong muốn dạy dỗ người khác của mình, mỗi lần đánh đều khiến bóng rơi thẳng vào lỗ, không chệch chút nào. Nha hoàn, bà tử đứng bên cạnh góp vui, khen nàng dạy tốt. Nhưng mà nàng vẫn nhớ phải khiêm tốn, khen huynh ấy, không phải ta dạy giỏi, là biểu ca thông minh, học rất nhanh. Sau này nàng mới biết huynh ấy biết chơi chủy hoàn, nàng ảo não hồi lâu, cảm thấy mình múa rìu qua mắt thợ thật mất mặt. Hoắc Minh Cầm đích thân xin lỗi nàng, mua một cháp hoa nhung Tô Châu làm quà nhận lỗi. Thực ra nàng không tức giận, biết huynh ấy nhường nàng nên khi ấy mới chưa nói ra sự thật cài hoa nhung cho huynh ấy xem. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Phó Vân Anh vẫn luôn cảm thấy Hoắc Minh Cầm rất ôn hòa, là một người anh lớn, tuy trầm mặc ít nói nhưng vẫn luôn quan tâm săn sóc đến nàng. Nhưng hiện giờ tiếp xúc nhiều hơn, đặc biệt là khi có tùy tùng của huynh ấy ở bên cạnh, nàng phát hiện ra thực ra huynh ấy không phải vẫn luôn dễ tính như thế. Lúc huynh ấy không nói lời nào, đám tùy tùng im thin thít dù có phải đứng cứng đờ cả buổi cũng không dám hé răng. Chẳng lẽ Phó Tứ Lão gia thực sự nói đúng rồi, Hoắc Minh Cầm đơn độc một mình, định nhận nàng làm con nuôi chăng? Vậy nên mới khoan dung, đối xử tốt với nàng hơn hẳn người bình thường. Nếu thực sự là thế thực ra cũng có chút khó xử bởi trong lòng nàng vẫn luôn coi huynh ấy như người cùng một thế hệ. Đương nhiên, nếu như huynh ấy lên tiếng đề nghị, nàng sẽ không từ chối. Nàng quyết định dĩ bất biến ứng vạn biến. Phía bên kia Thôi Nam Hiên và mấy người bên cạnh nhìn thấy họ từ xa, hai bên nhìn nhau. Đại nhân, Hoắc chỉ huy sứ gần đây như mặt trời ban trưa, đừng nên xung đột trực diện với ngài ấy thì hơn. Có người đưa ra ý kiến, Thôi Nam Hiên vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhìn về phía Phó Vân Anh. Từ góc nhìn của hắn, Hoắc Minh Cầm hơi cúi đầu, đang thì thầm gì đó với nàng, tư thế cực kỳ thân mật, thân hình cao lớn tráng kiện dường như đang áp vào lưng nàng. Nàng không hề dãy giụa hay tỏ ra sợ hãi, nhìn có vẻ như đã quen với sự gần gũi này của Hoắc Minh Cầm. Thì ra là thế, khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy châm chọc, nhưng hắn không hề lảng tránh, đi thẳng tới bên cạnh bọn họ rồi lướt qua. Mấy quan văn phía sau cắn răng đi theo, nhưng lúc đi ngang qua Hoắc Minh Cầm, họ không dám ngẩng đầu, chỉ thiếu nước che mặt chạy mất. Tới khi bọn họ đã đi xa, Hoắc Minh Cầm mới từ từ thu tay lại. Thôi Thị Lang là người Hồ Quảng, hắn từng làm thầy của ngươi phải không? Giọng điệu nghi vấn, không phải đối mặt với cái gương mặt kia của Thôi Nam Hiên, Phó Vân Anh thở phào nhẹ nhõm, giải thích. Tuy Thôi Thị Lang là thầy của vãn bối nhưng cũng chỉ gặp mấy lần trong thư viện mà thôi, vẫn chưa từng có liên hệ riêng. Tóm lại là bọn họ không thân. Hoắc Minh Cầm à một tiếng, trên môi hiện lên nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Hoắc Minh Cầm trầm mặc trong chốc lát rồi nói tiếp. Giờ, gocchuyenaudio.com, người đã là đại lý tự tư trực rồi, về sau gặp ta không cần câu nệ như thế nữa. Về sau ta gọi ngươi là Vân Ca Nhi, được không? Thực ra trước mặt người này, Phó Vân Anh chưa từng câu nệ, bởi căn bản là nàng không hề đề phòng huynh ấy. Nàng mỉm cười đồng ý. Bữa tiệc kết thúc, nàng trở về nhà, ý chỉ bổ nhiệm đã được đưa tới nhà. Phó tứ lão gia vui mừng khôn xiết, mua pháo về nhà đốt ăn mừng, chuẩn bị mở tiệc, cười tươi hơn hớn dẫn nha hoàn bà tử tới mấy nhà hàng xóm tặng bánh chưng. Người không biết thì chẳng lo lắng gì, Phó tứ lão gia cứ oang oang như thế, nỗi lo lắng trong lòng của Phó Vân Anh cũng được buông lỏng. Đôi khi nàng nghĩ Phó tứ lão gia cũng không phải người không biết nặng nhẹ. Ông không hề lo lắng chuyện thân phận của nàng bị bại lộ, chắc hẳn là do Sở Vương đã hứa hẹn gì đó với ông, hoặc là ông cố ý tỏ ra như thế để nàng không phải suy nghĩ nhiều. Mấy ngày sau, ý chỉ bổ nhiệm Phó Vân Trương cũng tới, chủ sự Sơn Tây Tư ở hình bộ, chủ yếu quản lý những vụ án ở Sơn Tây. Hình bộ, đại lý tự, đô sát viện, thái thường tự ở gần nhau, Phó Vân Trương và Phó Vân Anh hằng ngày có thể ngồi cùng một chiếc xe ngựa tới nơi làm việc. Một nhà có tận hai người làm quan, Phó tứ lão gia vui mừng chẳng để đâu cho hết, mời người may quan phục báo tin vui này cho những người quen biết khắp nơi, chuẩn bị tiền thưởng, vô cùng bận rộn. Kiều gia vẫn luôn đi theo Phó Vân Anh, hắn là người phương Bắc, sau khi tới kinh thành đã trở nên trầm mặc hơn hẳn so với lúc còn ở phủ Võ Xương. Nhiều khi Phó Vân Anh còn quên mất sự tồn tại của hắn. Một ngày trước khi đi đại lý tự, thái giám được thái tử tín nhiệm nhất đã chủ động gọi Phó Vân Anh tới, ngươi là người bình tĩnh, vững vàng, sau khi tới đại lý tự cần phải tiếp tục phát huy, cố gắng nghe trưởng quan ở đại lý tự dạy bảo. Tuy rằng công danh của ngươi không bằng những người khác nhưng hoàng thượng lại đã nhớ tên ngươi, đừng nôn nóng, hấp tấp. Trước kia có một vị hộ bộ thượng thư, ban đầu cũng chỉ là một cử nhân, từ từ tích lũy kinh nghiệm, sau này được tiên hoàng trọng dụng, cuối cùng được làm quan lớn, triều đình đã để ông ta đảm nhiệm chủ khảo kỳ thi hội, trao cho danh hiệu tiến sĩ cập đệ, gần như tiến sĩ danh dự bây giờ. Người khác có cái gì, ông ta cũng có cái đó. Thái tử điện hạ kỳ vọng rất lớn ở ngươi, ngươi là người từ Đông Cung đi ra, cần phải luôn ghi nhớ vị trí ban đầu của mình. Nếu ngươi dám làm xấu mặt Đông Cung, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Phó Vân Anh mỉm cười, thưa vâng. Sau đó thái tử triệu kiến nàng, không hề nhắc một lời nào về chuyện đại lý tự, chỉ ôn hòa cổ vũ nàng mấy câu, ban thưởng cho nàng nhiều đồ quý giá. Một người diễn vai mặt đỏ, một người diễn vai mặt trắng. Một trong kinh kịch vẽ mặt đỏ là vai chính diện, mặt trắng là vai phản diện. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng ngủ dậy, rửa mặt chải đầu, thay quan phục, đội mũ ô sa, cầm gương tự soi mình vào trong đó một lần. Không phải nói, sau khi mặc quan phục vào, khí độ thực sự đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt của những người xung quanh dành cho nàng trở nên kính sợ hơn. Trước kia người hầu kẻ hạ còn dám ngẩng đầu nói chuyện với nàng, giờ vừa nhìn thấy nàng đã khom người xuống, lúc trả lời cúi đầu, cung kính không để đâu cho hết. Phó Vân Trương đứng chờ nàng ngoài cửa, thấy nàng đi ra tay chắp sau lưng, không thể nào không mỉm cười. Nàng đi về phía y, bắt, gocchuyenaudio.com, trước dáng đi của y. Từ khi còn nhỏ nàng đã bắt đầu bắt chước điệu bộ cử chỉ, lời ăn tiếng nói của y tuy không phải hoàn toàn giống nhưng cũng phải giống tới 5-6 phần. Diêu Văn Đạt và những người khác vẫn thường nói hai người họ tuy chẳng phải anh em ruột nhưng trông còn giống nhau hơn cả anh em cùng mẹ sinh ra. Hai người lên xe ngựa, mỗi người mở một cuốn sách thật dày ra đọc, thi thoảng mới nói một hai câu. Đại lý Tự Khanh cũng là người của Thẩm thủ phụ, tuy bình thường vẫn che chở cho Thẩm Đảng nhưng thực ra cũng không phải người xấu. Còn Thẩm Thiếu Khanh thì nghe nói sắp bị điều đi chỗ khác. Phó Vân Trương nhờ người quen hỏi han tình hình nội bộ của đại lý Tự rồi nói với Phó Vân Anh. Nàng lật một trang sách cười nói, nhị ca, huynh đừng lo, muội chỉ là tư trực thôi, không gặp nổi đại lý Tự Khanh. Rồi nàng nói tiếp, mà dù gặp thì cũng không phải sợ ông ta, muội vốn là người bên cạnh Thái Tử Điện Hạ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật chứ, làm gì có ai dám làm khó muội. Trong cung chỉ có một vị hoàng tử, địa vị của Thái Tử vững vàng như núi, cho dù có là Thẩm Giới Khê đi chăng nữa cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối nghịch với Thái Tử. Thái Tử Phi chính là con gái Thẩm gia. Xe ngựa dừng lại, hai người lần lượt xuống xe, hẹn trước sẽ cùng về nhà. Đã có người đứng chờ trước cánh cửa lớn sơn son của đại lý Tự từ trước. Người này mặc bộ quan bào màu xanh lá, đeo thắt lưng đen, chân đi ủng, vừa nhìn thấy Phó Vân Anh đã tươi cười nói. Từ lâu đã nghe nói Đan Ánh công tử tuấn tú xuất chúng, hôm nay gặp được quả nhiên phong thái hơn người. Không đợi Phó Vân Anh nói mấy câu khiên tốn, người nọ đột nhiên hỏi. Đại nhân đã kết hôn chưa? Phó Vân Anh nghẹn lời. Người kia cười ha hà, giới thiệu bản thân, ta họ Lục, Triệu đại nhân lệnh cho ta chờ ở đây đón cậu. Phó Vân Anh từng nghe Phó Vân Trương nói đại lý Tự chỉ có một người họ Lục đảm nhiệm chức chủ bộ chuyên quản lý con dấu, công văn, sổ sách, hồ sơ liên quan đến các vụ án. Phẩm cấp của chức vụ chủ bộ này từng nhiều lần thay đổi. Về lý mà nói, chức vụ này hẳn là đồng cấp với chức tư trực của nàng nhưng địa vị của hai người thực ra rất khác biệt. Hóa ra là Lục chủ bộ thất kính rồi. Nàng ôm quyền chào hỏi Lục chủ bộ, không dám, về sau còn phải nhờ vả cậu nhiều. Lục chủ bộ cũng giống Uông Mân, mặt mày hiền hòa, dẫn nàng đi vào trong. Triệu đại nhân nói đầu tiên cứ để cậu đi theo ta trước đã, làm quen với chuyện xuất nhập văn kiện ở đại lý Tự. Thực ra chuyện này cũng không nằm trong phạm vi chức trách của cậu nhưng chuyện xét duyệt vụ án trong đại lý Tự không cho phép đám thuộc hạ nhúng tay vào. Cậu vừa mới đến, đang lúc nhàn rỗi, chi bằng học sắp xếp hồ sơ. Những việc này vốn chẳng được người ta ưa thích, cậu đừng chê buồn tẻ là được rồi. Nàng trả lời, không dám, ta mới đến, đây vốn là chuyện nên làm. Đi vào bên trong, Lục chủ bộ giới thiệu cho nàng đâu là phòng xét xử, đâu là nơi thẩm vấn phạm nhân, đâu là chỗ làm việc của đại lý Tự Khanh và Thiếu Khanh, đại lý Tự chính Tự cuối cùng chỉ về phía một phòng ở phía góc hành lang, đó là nơi làm việc của cậu. Căn phòng kia rất yên tĩnh, ngoài cửa sổ có mấy chiếc lu lớn bằng đá, trong lu thả đầy hoa sen đang nở rộ che kín cả mặt nước. Hôm nay Triệu đại nhân không có ở đây, đi hình bộ rồi, hôm nào đưa cậu đi bái kiến ngài ấy sao vậy? Lục chủ bộ đưa Phó Vân Anh, gocchuyenaudio.com, đi dạo một vòng, làm quen với từng nơi một, gặp gỡ từng người trong đại lý Tự. Đương nhiên đó đều là những người có phẩm cấp hơi thấp hơn nàng một chút hoặc quan viên đồng cấp với nàng. Những người ở trên bận việc, nếu chẳng có việc gì thì họ cũng không nên quấy rầy. Phó Vân Anh chào hỏi, đối đáp với mọi người một phen, ai ai cũng khen nàng tướng mạo hơn người. Không khí trên quan trường vốn là như vậy, ai viết thơ hay, người khác cùng lắm cũng chỉ khen mấy câu, nhưng nếu có ai trông đẹp đẽ tuấn tú là y như rằng các vị đồng liêu sẽ chẳng tiếc lời khen ngợi, hơn nữa còn có nhiều người sẽ làm hàn thơ để biểu đạt tấm lòng, vô cùng xến xúa. Tỷ như hồi Thẩm thủ phụ còn trẻ, các vị đồng lưu rời kinh đi nhậm chức ở nơi khác, tới nơi ai cũng viết thơ về ông ta. Viết tới viết lui cũng chỉ có một ý, Thẩm đại nhân ơi, ở đây không có ai đẹp được như cậu. Xét cho cùng, bàn về tài năng văn thơ, không ai chịu phục ai, chẳng phải là văn vô đệ nhất hay, hay sao, nếu vô ý một chút thì rất có thể sẽ đắc tội vị quan lớn nhỏ nhen nào đó, hoặc là bị người khác nhận xét là nịnh nọt. Nhưng chuyện diện mạo thì khác, chẳng có gì đáng tranh cãi cả, đẹp là đẹp thôi, khen tướng mạo là ổn thỏa nhất. Đến hoàng thượng còn thích chọn những đại thần có vẻ ngoài ưa nhìn, phong độ xuất chúng hơn nữa, nói chuẩn tiếng phổ thông ở lại kinh sư nhậm chức nữa là, bọn họ làm thế cũng là bình thường. Hai, văn thơ khó nhận xét, tùy quan điểm của mỗi người mà thấy văn hay giờ thế nào nên rất khó phán định thứ tự. Có một cái danh hiệu là người của Đông Cung, căn bản cũng không có ai làm khó Phó Vân Anh. Cảm tạ Lục chủ bộ xong, nàng trở về phòng làm việc của mình, bên trong đã được quét dọn sạch sẽ, không có một hạt bụi. Một điển lại không có phẩm cấp đang ngồi lau dọn bên trong, vừa thấy nàng đi vào, hắn sửng sốt, đứng dậy bái chào nàng, Phó đại nhân. Làm phiền ngươi rồi, nàng kéo tay áo lên, đích thân dọn dẹp phòng. Điển lại há hốc miệng, định ngăn cản nhưng lại không dám. Hắn tên là Thạch Trinh, chuyên làm mấy việc vặt thiên về tạp vụ tương đương với vị trí trợ thủ của Phó Vân Anh. Chỉ chốc lát sau, Lục chủ bộ sai người mang những hồ sơ vụ án cần được sao chép tới phòng của Phó Vân Anh, bảo nàng chép lại. Thạch Trinh vội vàng chuẩn bị giấy bút mực viết, còn rót cho nàng một ly trà lạnh. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, dở hồ sơ những vụ án trước kia ra xem một lượt, xác định được cách thức trình bày, dùng từ rồi mới bắt đầu sao chép. Sau khi chép xong một bộ, nàng tự mang đi tìm Lục chủ bộ để xác nhận không có sai sót gì rồi mới trở về tiếp tục cắm cúi sao chép. Trong viện rất an tĩnh, dù sao cũng là nha môn, là địa điểm quan trọng, quan viên trong đó đều là người có thân phận hơn người, mọi người nói chuyện với nhau cũng nhỏ nhẹ, khẽ khàng. Phó Vân Anh ngồi bên bàn chép hồ sơ, chẳng mấy chốc một canh giờ đã trôi qua, bỗng nhiên cảm thấy trước cửa sổ dường như có một cái bóng phủ xuống, nàng đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Một thanh niên mặt tròn đang đứng ngoài hành lang, chăm chú quan sát nàng, không biết đã đứng nhìn nàng bao lâu. Nàng nghĩ tới điều gì, đứng dậy ra khỏi phòng. Biểu hiện trên mặt thanh niên nọ phức tạp, đôi mắt nhìn về phía nàng có chứa sự khen ngợi, lại có đề phòng, còn có một chút cảm giác bừng tỉnh, như thể mới hiểu ra điều gì, cậu chính là Phó Vân đấy hả? Ta là Triệu Bật, hóa ra hắn chính là Góc Truyện Audio.com, người vừa mới được thăng chức lên thành đại lý tự thiếu khanh Triệu Bật, một trong những tâm phúc của Hoắc Minh Cầm. Phó Vân Anh hành lễ với hắn, Triệu Bật xua tay quan sát nàng thật kỹ, thở dài khe khẽ. Thảo nào nhị gia lại có nhiều lần biểu hiện khác thường như thế, còn tốn công tốn sức đưa y vào đại lý tự, yêu cầu hắn phải đích thân để ý quan tâm, giúp đỡ y. Người này thanh tú tuấn giật, cử chỉ điệu bộ ung dung, nho nhã, như thể trời quang trăng sáng, đến hắn nhìn vào còn thấy sáng cả mắt, nhị gia thích y cũng có lý do cả. Mấy năm nay nhị gia đơn côi lẻ bóng, khó khăn lắm mới gặp được một người khiến ngài ấy để mắt tới. Y là nam hay nữ thì quan trọng gì, chỉ cần nhị gia vừa lòng là được. Triệu Bật nghĩ vậy, nỗ lực ép cái cảm giác kỳ quái trong lòng xuống, chậm rãi nói. Tam Pháp Tư và Địa Phương Tư đều quản lý chuyện xử án. Tam Pháp Tư gồm Hình Bộ, Đại Lý Tự và Đô Sát Viện, Địa Phương Tư bao gồm các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra, xét xử và thi hành án ở địa phương, tỉ như hai cấp phủ, huyện thì có chi phủ, chi huyện, vân vân. Hình Bộ soạn thảo, quyết định các loại luật pháp, xét duyệt các vụ án do các nơi đưa tới Hình Bộ, kết hợp với Cửu Khanh để thẩm tra xử lý những trường hợp bị giam chờ tử hình và trực tiếp thẩm tra xử lý những vụ án quan trọng ở Kinh Đô và vùng lân cận. Đại lý tự quản lý việc hành hình, giam giữ thẩm tra những phán quyết của Hình Bộ, nếu vụ án có tình tiết không rõ ràng hoặc có người khiếu kiện thì có quyền bác bỏ phán quyết của Hình Bộ, yêu cầu bàn luận thêm. Đô Sát Viện là cơ quan giám sát quản lý, có 13 ngự sử giám sát, hàng năm thay phiên nhau ra khỏi kinh thành tới các tỉnh tuần tra, gọi là tuần án ngự sử thay thiên tử đi kiểm tra, tuy rằng cấp bậc không cao nhưng lại có quyền việc lớn mới phải báo lên trên, việc nhỏ được toàn quyền quyết định. Tóm lại, vụ án ở địa phương, đầu tiên sẽ do quan lại địa phương xét xử, gặp phải tội lớn phải xử trảm, hoặc vụ án lớn, nếu ở kinh thành thì sẽ do Tam Pháp Tư trực tiếp xử lý, nếu ở tỉnh khác thì Tam Pháp Tư sẽ xét duyệt lại lần nữa. Với những vụ án quan trọng, Hoàng thượng thường sẽ ra lệnh cho Hình Bộ, Đô Sát Viện, Đại Lý Tự cùng thẩm tra xử lý, gọi là Tam Tư Hội Thẩm. Nếu ngay cả Tam Tư Hội Thẩm cũng không có kết quả, cuối cùng sẽ do đích thân Hoàng đế ra quyết định. Hình Bộ phụ trách xét xử nói chung, Đô Sát Viện phụ trách tra xét để duy trì sự công bằng, Đại Lý Tự phụ trách kiểm tra và sửa sai. Bất cứ vụ án lớn nào, nếu chưa đi qua sự phúc tra xét duyệt của Đại Lý Tự, dù là Hình Bộ hay Đô Sát Viện cũng không được tự ý thi hành. Nói một cách đơn giản, Đại Lý Tự chuyên xét duyệt, Hình Bộ chuyên xử án, Đô Sát Viện chuyên đôn đốc. Nói một hơi, không chờ Phó Vân Anh đáp lời, Triệu Bật đã lại nói tiếp. Tất cả những vụ án được đưa tới Đại Lý Tự, đầu tiên bình sự tư trực sẽ đưa ra đánh giá, sau đó sẽ nộp lên cho Đại Lý Tự chính tự để xem đánh giá như vậy đã đúng chưa, nếu không có chỗ nào nghi vấn hay cần sửa chữa sẽ phê chuẩn, ký tên, đóng dấu, ghi rõ ngày tháng rồi lại nộp lên cho Đại Lý Tự tự thừa, Đại Lý Tự thiếu khanh kiểm tra một lần nữa. Phẩm cấp của cậu tuy thấp nhưng trách nhiệm lại không nhỏ, cần phải làm việc cho cẩn thận. Phó Vân Anh cúi đầu nói. Hạ quan ghi nhớ lời dạy của đại nhân. Triệu Bật ừ một tiếng, cảm giác kỳ quái trong lòng càng lúc càng rõ ràng nên không dám nhìn Phó Vân Anh. Góc Truyện Audio.com, nhiều, nhanh chóng rời khỏi đó. Phó Vân Anh trở về phòng, tiếp tục sao chép hồ sơ vụ án. Tới lúc tan việc, Triệu Bật nghe Lục chủ bộ kể cả một ngày Phó Vân liên tục sao chép hồ sơ, là người bình tĩnh thận trọng, gật đầu không nói. Ra khỏi Đại Lý Tự, Phó Vân Anh đợi hồi lâu mới chờ được Phó Vân Chương. Mặt y nặng nề, nàng gọi y mấy lần y mới trả lời. Trong xe có sẵn trà, Phó Vân Anh rót cho y một chén trà hoa quế, nhị ca, có phải ở Hình Bộ có người làm khó huynh không? Phó Vân Trương lắc đầu, nhận chén trà, nhấp một ngụm nhỏ, hôm nay nhận được một vụ án ở Sơn Tây, hơi khó giải quyết liên quan tới binh bộ thượng thư Chu Đại Nhân. Muội biết Chu Thiên Lộc bình thường hắn là người như thế nào? Y là chủ sự Sơn Tây Tư. Phó Vân Anh ngạc nhiên, trả lời. Chu Thiên Lộc khá bất cần, thích chơi bời nhưng vẫn là người có nghĩa khí, cái gì hắn cũng biết một chút, thái tử rất thích hắn. Phó Vân Trương nói, hắn bị bắt, Phó Vân Anh kinh ngạc. Chu Thiên Lộc có chỗ dựa lớn, nghe nói có xích mích với người ta, đánh chết người nhưng hình như cũng chẳng bị làm sao, trốn bên ngoài mấy tháng đã về kinh tiếp tục bay nhảy. Người như hắn mà cũng bị bắt vào tù hay sao? Trên đường về nhà, Phó Vân Trương nói vắn tắt chuyện vụ án. Hồ Thị là một người phụ nữ ở Phủ Thái Nguyên, Sơn Tây, mua một bao thuốc bột từ một gã lang trung giang hồ trộn vào mì cho người chồng đang lâm bệnh nặng là Cao Minh ăn, đầu độc Cao Minh. Cao Minh chết, Hồ Thị còn châm lửa đốt nhà thiêu chết 5 người nhà họ Cao. Theo luật pháp, vợ giết chồng, xử trảm. Cao Minh là một tú tài trong vùng, mở lớp học dạy vỡ lòng cho trẻ nhỏ, bình thường luôn thích làm việc thiện hay giúp hàng xóm láng giềng đọc thư không lấy tiền nên rất được dân trong vùng yêu quý. Hồ Thị không chỉ giết chồng mà còn giết cả nhà chồng, tội ác tày trời, tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong vùng. Án sơ thẩm phán quyết xử trảm, nhưng người trong tộc của chồng Hồ Thị không phục, bèn đưa cả nhà vào kinh đưa đơn kiện. Có vị cao ngự sử cũng là người Phủ Thái Nguyên, Sơn Tây, hơn nữa có quan hệ họ hàng với Cao Minh, người nhà họ Cao tới nhà ông ta nhờ giúp đỡ. Vừa hay lâu nay cao ngự sử lại có hiềm khích với Chu Thượng Thư. Để nâng cao địa vị của mình trước mặt người trong tộc, nhân tiện còn có thể đánh cho đối thủ lâu năm một đòn, ông ta lập tức dâng sớ buộc tội Chu Thượng Thư cấu kết với Chi Phủ Sơn Tây, bao che cho cháu trai mình. Phó Vân Anh bật ra một câu hỏi, việc này thì liên quan gì tới Chu Thiên Lộc chứ? Hồ Thị giết người Cao gia ở Sơn Tây, Chu Thiên Lộc ở tận Kinh Sư, việc này chắc hẳn chẳng có quan hệ gì tới hắn mới phải. Hơn nữa giết người thì đền mạng, Hồ Thị đa bị phán xử trảm, người Cao gia vốn nên vỗ tay vui mừng mới phải, tại sao phải kiện cáo lên tận Kinh Thành. Phó Vân Trương khẽ đáp, Chu Thiên Lộc từng đi Sơn Tây thăm người thân, ở lại Phủ Thái Nguyên tầm một tháng, trong lúc đó đã gian díu với Hồ Thị. Theo lời khai của Hồ Thị, Chu Thiên Lộc đã xíu dục thị mưu sát chồng mình, còn hứa hẹn sau khi việc này thành công sẽ cưới thị làm thiếp. Phó Vân Anh cuối cùng cũng hiểu, vợ giết chồng, theo lẽ thường thì phải xử trảm làm gương, nhưng nếu người vợ thông gian với người khác nên trong lòng mới sinh ra suy nghĩ độc ác, giết chết chồng mình thì phải phán tội nặng hơn, phải chịu hình phạt lăng trì cắt thịt đến chết. Gian phu kia cũng phải bị xử tội đồng lõa chặt đầu. Trong vụ án Cao Minh, gocchuyenaudio.com. Này, Chu Thiên Lộc là gian phu, dù rốt cuộc việc Hồ Thị giết người có phải do hắn xúi dục thật hay không thì xét theo suy nghĩ thông thường, hắn không thể thoái thác được tội lỗi của mình. Xét về mặt luật pháp, hắn chính là kẻ đồng lõa. Nhưng bên Sơn Tây nào dám tới tận Kinh Sư bắt Chu Thiên Lộc cơ chứ, vậy nên đành quyết định xử cho có lệ. Người Cao gia không cam lòng, cho rằng gian phu Chu Thiên Lộc cũng nên bị trừng trị, bẩm báo lên thẳng Kinh Sư. Người của hình bộ căn bản không muốn nhận vụ án này cho lắm, bởi vụ này thực sự có vấn đề, rất có thể có người muốn đối phó với Chu Thượng Thư nhưng không tìm thấy sai lầm của ông ta nên đã cố tình xuống tay với thằng cháu thích gây chuyện thị phi của ông ta. Nếu hình bộ xử lý không tốt thì dễ đắc tội với người ta. Nhưng mà cao ngự xử lại như hổ rình mồi, chỉ cần hình bộ dám bao che ông ta lập tức cũng sẽ tố cáo hình bộ, vì thế hình bộ chỉ có thể nhận vụ án. Về đến nhà, Phó Vân Trương chẳng buồn cơm nước gì đã về phòng đọc lời khai của nhân chứng mà bên Sơn Tây đưa tới, muốn xem một chút xem liệu có thể tìm được điểm nào bất hợp lý hay không. Chuyện này rõ ràng là có người sau lưng thúc đẩy, phía sau không biết liên lụy tới bao nhiêu người nên chi tiết nào cũng phải suy xét cho kỹ càng. Đêm ấy, đèn trong thư phòng y sáng cả đêm. Phó Vân Anh là quan mới nhậm chức liên tục mấy ngày chỉ giúp lục chủ bộ sao chép văn kiện, sắp xếp hồ sơ, từ từ làm quen với trình tự công việc. Phó Vân Trương lại quay cuồng với vụ án Cao Minh, quan viên địa phương ở Sơn Tây, Chu Thượng Thư, Cao Ngự Sử, Đông Cung Thái Tử, và những người ủng hộ bọn họ liên tục gây áp lực với hình bộ trên triều đình. Hình bộ Thượng Thư chỉ muốn tìm người gánh trách nhiệm, lấy cớ vụ này có liên quan tới đồng liêu thân thiết nên cần phải tránh đi cho phải phép, giao toàn bộ vụ này cho Phó Vân Trương xử lý. Ai cũng toát mồ hôi thay cho Phó Vân Trương, chỉ cần sơ sẩy một chút, chức quan có khi cũng khó giữ. Củ khoai lang nóng bỏng tay này, y không muốn nhận cũng phải nhận. Y lại vô cùng bình tĩnh, cứ theo trình tự mà làm, cẩn thận tra xét lại vụ án. Hôm nay, như thường lệ, Phó Vân Anh đi đại lý tự làm việc, một tiểu thái giám bỗng dưng xuất hiện, cản nàng lại, phó tư trực. Nàng ngừng bước nhận ra người kia là người của Đông Cung. Tiểu thái giám khe khẽ nói, Vụ án của Chu Thiên Lộc phức tạp chưa được quyết định, Thái tử Điện Hạ rất quan tâm tới an nguy của hắn, lệnh cho ngươi trợ giúp người của hình bộ tra xét ra manh mối vụ này, phải trả lại sự trong sạch cho Chu Thiên Lộc. Phó Vân Anh mặt không đổi sắc, Thái tử không cần quan tâm chân tướng, cái gọi là trả lại sự trong sạch cho Chu Thiên Lộc thực ra là phải chứng minh Chu Thiên Lộc vô tội rồi thả hắn ra. Chu Thiên Lộc là người của Đông Cung, hơn nữa nửa năm trở lại đây, người trong kinh ai chẳng biết Thái tử rất thích hắn. Nếu hắn bị kết tội, Thái tử biết để mặt mũi ở đâu nữa. Nàng làm ra vẻ khó xử, không trả lời. Tiểu Thái làm gì cần nàng phải trả lời gì, nói dứt lời là đi luôn. Phó Vân Anh đứng sững tại chỗ một lúc, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy mấy bóng người đang lén lút trong chỗ tối. Thấy nàng đang nhìn về phía mình, mấy người kia giật mình, vội vàng tránh đi chỗ khác. Nàng bước vào đại lý tự, Lục chủ bộ cũng vừa mới đến, hắn nhìn nàng, bước về phía nàng, nói. Vụ án Hồ Thị ở Sơn Tây liên lụy tới quá nhiều người, cao ngự xử buộc. Gocchuyenaudio.com, tội hình bộ bao che cho Chu Thiên Lộc, giờ vụ án này đã được chuyển giao sang cho đại lý tử. Triệu Thiếu Khanh thẩm vấn Chu Thiên Lộc, ngươi đi hình bộ lấy lời khai và hồ sơ vụ án với ta đi. Trùng hợp thật, Thái tử vừa mới dặn dò nàng phải tùy cơ ứng biến, giúp Chu Thiên Lộc thoát tội, vụ án này đã rơi vào tay đại lý tử. Thực ra vụ án này rất đơn giản, cũng chẳng liên lụy tới ai, nhưng thân phận của Chu Thiên Lộc lại quá nhạy cảm, thu hút sự chú ý của đủ mọi phe phái nên mới khó xử lý. Trên triều đình, Cao Ngự Sự và Chu Thượng Thư vẫn luôn chỉ trích lẫn nhau, quan viên Sơn Tây dâng sớ tự bào chữa, ba bên đều có những người quen biết ủng hộ, giúp đỡ, tranh đi cãi lại, tranh cãi mãi cũng chẳng đi tới kết quả, Hoàng thượng nhức đầu bèn dứt khoát chuyển vụ án này cho đại lý tử. Phó Vân Anh nhớ tới người cháu trong tộc của Thẩm Giới Khê mà hôm đó nàng gặp ở quán trà, khi đó ông ta là đại lý tự Thiếu Khanh, hiện giờ Triệu Bật đã được thăng chức thành Thiếu Khanh, cháu của Thẩm Giới Khê bị điều đi Chiết Giang, không biết câu chuyện bên trong gay cấn tới mức nào. Triệu Bật không đích thân ra mặt, Lục chủ bộ và Phó Vân Anh đi hình bộ, bên đó đã chuẩn bị sẵn toàn bộ hồ sơ và lời khai của vụ án này, chỉ đợi bọn họ tới nhận công văn chuyển giao. Người trong hình bộ vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng đẩy được cái vụ án dễ đắc tội với người này đi rồi. Mừng quá đi mất, do Phó Vân Anh quen biết với Chu Thiên Lộc, nàng hỏi Lục chủ bộ. Ta có cần phải tránh không? Lục chủ bộ cười, không có gì đáng ngại, cậu với hắn cũng chẳng phải bạn học hay thi cùng một khóa thi, không cần phải tránh. Ngừng lại một chút, hắn lại nói tiếp, ta đang có việc muốn nhờ cậu làm đây. Đại lý tự đã thẩm vấn Chu Thiên Lộc, hỏi tới hỏi lui nhưng chẳng hỏi được gì cả. Nếu cậu có quen biết với hắn, qua bên đó thử hỏi xem sao. Chu Thiên Lộc kiên quyết không thừa nhận việc gian díu với Hồ Thị. Nhưng đúng là lúc hắn ở Sơn Tây thường xuyên tới Cao Gia uống rượu, có đôi lần còn ngủ lại ở Cao Gia, như vậy có nghĩa là có quan hệ thân thiết. Người trong gia tộc họ Cao từng thấy hắn xuất hiện trong phòng Hồ Thị, quần áo không chỉnh tề, nhìn dáng vẻ có thể thấy là vừa mới hoan ái với người khác. Hơn nữa ở Cao Gia, họ từng tìm thấy mấy phong thư do Chu Thiên Lộc tự tay viết, đó là thư tình hắn viết cho Hồ Thị. Chứng cứ đã rõ rành rành, Chu Thiên Lộc vẫn phủ nhận. Người của đại lý tự thấy dường như hắn đang che giấu điều gì. Phó Vân Anh đồng ý. Chu Thiên Lộc là cháu trai của Chu Thượng Thư, được hưởng những đại ngộ đặc thù nhất định, dẫu bị giam trong ngục vẫn luôn có người mang rượu và đồ ăn ngon tới đây hầu hạ hắn hàng ngày. Đã lâu không gặp, hắn có vẻ mệt mỏi uể oải nhưng khí sắc vẫn tốt. Phó Vân Anh bảo Mục Tốt và những người khác ra ngoài, rót cho hắn một ly rượu, nói thẳng. Chu Thượng Thư là Thượng Thư, chức quan cao thì cao thật đấy nhưng đôi khi cũng có lúc phải chịu thua. Vụ án này của ngươi liên lụy tới quá nhiều người, chỉ riêng ở Sơn Tây thôi đã có 23 quan viên bị kéo vào cuộc. Ngươi nghĩ rằng lần này ông nội ngươi có thể bảo vệ được ngươi sao? Chu Thiên Lộc ngồi trong góc ngước lên, nhìn về phía nàng, nhận ly rượu mà nàng vừa đưa tới, khoái chí uống một ngụm, ngươi lo cho ta sao? Không cần đâu, tuy ông nội ta thường xuyên trách phạt ta nhưng cũng không đến nỗi ngồi nhìn ta bị người ta hãm hại tới chết, huống hồ ta có làm gì đâu. Gocchuyenaudio.com Cơ chứ tuyệt đối sẽ không bị xử trảm. Phó Vân Anh nhìn hắn, thì thầm, vậy nếu Đông Cung nhúng tay vào thì sao? Chu Thiên Lộc sừng sốt, họ ở bên cạnh Thái tử đã hơn nửa năm, ai cũng hiểu Thái tử là người như thế nào. Thái tử rất giống cha hắn, luôn nỗ lực để trở thành một người kế thừa ngôi bảo ôn tồn lễ độ, hiền lành rộng lượng, nhưng hắn lại quá nhạy cảm, đa nghi, sớm nắng chiều mưa thay đổi thất thường. Lúc hắn thích một người sẽ chỉ hận không thể cho người đó toàn bộ vinh sủng, nhưng một khi người kia khiến hắn thất vọng, hắn sẽ lập tức trở mặt. Lúc thích càng dung túng thì khi ghét lại càng hà khắc tới độ chỉ muốn xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của người kia. Thái tử hận nhát là người hắn được hắn yêu quý lại khiến hắn mất mặt trước quần thần. Nếu Chu Thiên Lộc bị kết tội thông gian với Hồ Thị, với tính cách của thái tử, cho dù Chu Thiên Lộc không bị xử trảm thì cũng sẽ chẳng có được kết cục tốt. Chu Thiên Lộc hiểu được sự ám chỉ của Phó Vân Anh, trầm mặc. Phó Vân Anh nhìn xung quanh một lượt lên tiếng. Vụ án càng kéo dài thì càng có lắm chuyện nảy sinh, sao ngươi lại không nói thật ra chứ? Thư tình được tìm thấy sau khi lục soát ở Cao Gia là ngươi viết cho Cao Tú Tài phải không? Chu Thiên Lộc không trả lời, giật mình, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, cười tự giễu. Vậy là hắn thừa nhận, lúc Phó Vân Anh còn ở Đông Cung, ngày ngày Chu Thiên Lộc vẫn bám giết lấy nàng, chọc ghẹo nàng, hôm nay tặng một hộp bút lông Hồ Châu, ngày mai lại tặng một khối ngọc. Cung tỳ trong Đông Cung xinh đẹp kiều diễm, trong đó có hai người rõ ràng có ý với hắn, thường mượn cơ dâng trà để tiếp xúc với hắn, hắn lại chẳng thèm để ý, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bọn họ. Bình thường hắn vẫn hay ra vào Nam Phong quán, thích thiếu niên thanh tú, mấy gã sai vặt hầu hạ hắn người nào cũng đẹp. Mỗi lần giáo phường giới thiệu một tiểu quan tuấn tú nào mới, hắn chắc chắn sẽ là người tích cực giải tiền nhất. Chu Thiên Lộc là một kẻ đoạn tụ, hắn sao có thể thông gian với Hồ Thị? Ta có cách để chứng minh ngươi không có gian tình với Hồ Thị. Phó Vân Anh nói, Chu Thiên Lộc thở dài một hơi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn, nhưng nếu như thế sẽ lộ ra chuyện ta qua lại với Cao Minh. Thôi đi vậy, dường như cái nhíu mày nghiêm túc của nàng khiến cho hắn vui vẻ, Chu Thiên Lộc ôm bụng cười lớn, tiếng cười vừa dứt, sự đau buồn đã xuất hiện trên gương mặt hắn lẩm bẩm. Cả nhà Cao Minh đều chết rồi. Là do ta hại hắn, người nọ sĩ diện đến chết cũng không chịu thừa nhận hắn ái mộ ta, là ta ép hắn mà thôi. Hiện giờ hắn cũng chết rồi, ta nợ hắn quá nhiều, không muốn lại khiến hắn mất hết danh dự. Cao Minh là người dạy học được học sinh tôn kính. Khi hắn còn sống, hắn đã từng đau khổ cầu xin Chu Thiên Lộc không tiết lộ chuyện phong lưu giữa hai người họ ra ngoài. Hắn đọc nhiều sách, đọc tới mức lú lẫn, coi thanh danh còn quan trọng hơn cả tính mạng. Phó Vân Anh nhíu mày, nói, nhưng Hồ Thị đã xác nhận ngươi là gian phu của Thị. Nếu Chu Thiên Lộc không nói ra sự thật, người bên ngoài ai cũng sẽ nghĩ là Cao Minh bị chính vợ mình và gian phu giết chết. Nếu so sánh chuyện này với chuyện hắn thích Long Dương thì có khác nhau là mấy đâu, cả hai đều chẳng phải chuyện vinh quang gì. Chu Thiên Lộc ngửa người vào đám cỏ khô, hai tay đan vào nhau, gối đầu lên đó, vắt chân này lên chân kia, nói. Khác nhau chứ, ta hiểu Cao Minh. Hắn mỉm cười, tam tư, gocchuyenaudio.com. Hội thẩm cùng lắm là phán cho ta tội thông gian, sẽ không lấy mạng ta. Chu gia nhà chúng ta có nhiều cách lắm, mấy năm sau là ta lại có thể tiếp tục bay nhảy rồi. Phó Vân Anh trầm mặc một lát, cái tên Chu Thiên Lộc này thực ra cũng là kẻ đa tình, thà để chính mình bị oan, cũng không muốn làm việc có lỗi với Cao Minh. Thế nào, có phải thấy rất cảm động không? Chu Thiên Lộc nằm trên đống cỏ lạnh lẽo ẩm ướt, nháy mắt với nàng, đôi mắt đào hoa chớp chớp, đầy vẻ phong lưu, Vân ca nhi ta có ý định nghiêm túc với ngươi. Từ ngày gặp được ngươi ta chưa từng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cao Minh là nợ phong lưu ngày trước rồi, giờ người ta thích chính là ngươi. Mặt Phó Vân Anh không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, nàng nhìn xuống Chu Thiên Lộc đang nằm ngả ngớn ở đó. Lát sau, khóe môi nàng hơi nhếch lên, Cao Minh là đàn ông có vợ, nói cho cùng, việc này thực sự có liên quan tới ngươi cũng không oan lắm đâu. Mặt Chu Thiên Lộc biến sắc, hắn tức giận lườm nàng một cái, lật người, không thèm nhìn nàng nữa. Lục chủ bộ chờ Phó Vân Anh ở bên ngoài, thấy nàng ra ngoài bèn tới hỏi, sao rồi? Chu Thiên Lộc nói gì? Phó Vân Anh đáp, Chu Thiên Lộc chưa từng thông gian với Hồ Thị, hắn thực sự bị hãm hại, vô oan nhưng mà không có chứng cứ. Nàng biết sự thật nhưng nếu Chu Thiên Lộc khăng khăng không chịu thừa nhận, có nói ra cũng vô dụng. Lục chủ bộ hơi cao mầu, nói chuyện với nàng mấy câu rồi tới báo cáo với đại lý Tự Thiếu Khanh. Tối hôm đó, về đến nhà, Phó Vân Trương gọi Phó Vân Anh vào thư phòng. Thời tiết nóng bức, ban ngày thư phòng mở rộng cửa sổ thông gió, đến tối muỗi và côn trùng rất nhiều, Liên Sắc ngồi ngoài hành lang đốt ngải thảo để xua đuổi côn trùng. Trong phòng có một mùi hương nhàn nhạt, ngoài cửa sổ có mấy cây kiếm lan, hoa lây ơn, sương đọng lại đầu những phiến lá lớn, ánh trăng chiếu xuống những giọt sương ấy, sương đêm loang loáng. Muội đã đọc rất nhiều hồ sơ vụ án ở đại lý tự, thấy sao rồi? Phó Vân Trương đưa cho nàng một bát nước vải ướp lạnh rồi hỏi. Phó Vân Anh nhận nước vải uống hai ngụm nghĩ ngợi rồi trả lời. Không giống với tưởng tượng ban đầu của muội. Phó Vân Trương mỉm cười, phe phẩy chiếc quạt trong tay, muội phải nhớ thật kỹ, dù là đại lý tự hay là hình bộ đi chăng nữa, chức trách chủ yếu thực ra không phải là điều tra vụ án. Rất nhiều vụ án vô cùng đơn giản, nguyên nhân kết quả ra sao chỉ cần liếc mắt một cái là có thể làm sáng tỏ, vụ án này có chứng cứ rõ ràng, vụ án kia có oan khuất, điều tra rất dễ dàng. Cái khó của việc phá án không phải là tìm ra hung thủ mà xử lý cho tốt những vấn đề liên quan xung quanh vụ án. Ví dụ như vụ án Cao Minh này, quan trọng nhất không phải là tìm kiếm thủ phạm, cũng không phải xác định rốt cuộc có ai xúi giục Hồ Thị giết người hay không, mà là những mâu thuẫn về lợi ích giữa quan viên địa phương ở Sơn Tây, Binh Bộ Thượng Thư Cao Ngự Sử, Đông Cung Thái Tử và các phe phái khác. Nói cho cùng, dẫu có nhiều người biết Chu Thiên Lộc bị oan, nhưng nếu họ muốn kéo Chu Thượng Thư xuống đài, họ nhất định sẽ cố gắng định tội Chu Thiên Lộc cho bằng được. Cách đây không lâu ở Chiết Giang có một vụ án oan, Hình Bộ căn bản biết rõ vụ án có điểm đáng ngờ nhưng vẫn giữ nguyên phán quyết ban đầu, đơn giản là do người xử án trước kia là học trò cưng của Thẩm Thủ Phụ, giờ đã là kẻ quyền cao chức trọng, nếu lật lại vụ án này sẽ tác động tới rất nhiều bên, có thể sẽ khiến Góc Truyện Audio.com, toàn bộ triều đình rung chuyển. Phó Vân Chương thở dài, nghe vậy, Phó Vân Anh bàng hoàng. Ngày tiếp theo, thái giám ở Đông Cung lại tới tìm gặp nàng, truyền đạt mệnh lệnh của thái tử, lần này giọng điệu kiên quyết hơn trước rất nhiều. Nàng nói, thực ra có một cách có thể cứu được Chu Thiên Lộc nhưng mà ta không tiện nhúng tay vào. Sắc mặt tiểu thái giám lập tức thay đổi, không tiếp tục tỏ thái độ hất hàm sai khiến như ban đầu nữa, hỏi nàng. Cách gì cơ? Nàng tới gần tiểu thái giám, ghé vào tai hắn nói mấy câu, cuối cùng kết luận. Tốt nhất là người Chu gia phải ra mặt làm việc này. Tiểu thái giám gật đầu, nói lời cáo từ. Hai ngày sau đó, trong khi đại lý tự và đô sát viện vẫn đang tranh cãi xem rốt cuộc Chu Thiên Lộc có mắc tội thông gian hay không, Chu Thượng Thư đã tố giác Cao Ngự Sử nhận hối lộ của người trong tộc họ Cao ở Sơn Tây ngay trước triều đình. Cao Ngự Sử lập tức tự bào chữa nhưng Chu Thượng Thư đã chuẩn bị từ chức, đưa chứng cứ về việc nhận hối lộ của Cao Ngự Sử mà ông ta đã thu thập được trong suốt hai ngày nay ra, khiến cho Cao Ngự Sử phải câm nín, không nói được lời nào. Bởi một bên đã trở nên đối lý, tình thế xoay chuyển ngay lập tức. Đại thần trong triều bắt đầu ủng hộ Chu Thượng Thư, các quan viên ở Sơn Tây và người của Đông Cung Thái Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức tát nước theo mưa. Cuối cùng, Hoàng thượng nhận định Cao Ngự Sử lấy việc công trả thù riêng để đối phó với Chu Thượng Thư. Vụ án của Chu Thiên Lộc lập tức đi đến hồi kết, không có chứng cứ chứng minh hắn xúi giục Hồ Thị giết chồng, tất cả đều là do mình Hồ Thị làm, đến chuyện thông gian cũng không ai thèm tin. Tóm lại, phán quyết ban đầu được giữ nguyên. Hoàng thượng biết việc này có đào sâu cũng không có ý nghĩa gì nên cũng không phạt nặng Cao Ngự Sử, chỉ phạt ông ta mấy tháng bổng lộc, lệnh cho ông ta đóng cửa ở nhà tự hối lỗi về việc làm của mình. Chu Thiên Lộc vô tội, được thả ra, thái tử rất vừa lòng, Chu Thượng Thư cũng vui mừng khôn xiết. Chỉ khổ cho Hồ Thị và cả nhà Cao gia, chẳng qua cũng chỉ là quân cờ để người khác lợi dụng nhằm hãm hại Chu Thiên Lộc mà thôi. Ngày Chu Thiên Lộc được thả ra, hắn hỏi Phó Vân Anh, đã thất vọng với đại lý tự và hình bộ rồi sao? Nàng lắc đầu, nhìn về phía mảnh trời xanh ngắt trên bức tường cung màu son. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi, tác giả có lời muốn nói. Chức trách của đại lý tự, hình bộ, đô sát viện được tham khảo từ nhiều nguồn, có một phần không giống với lịch sử. Cách chương.